Đã thỏa mãn em chưa? Chương 3, góc truyện audio.com. Anh muốn lật người lại, cảm giác ở dưới quả thật, nhưng liếc mắt lại thấy cái khẩu súng đen xì bên cạnh cùng với bộ mặt mẹ thiên hạ của cô khiến anh không biết phải làm sao, anh ngập ngừng nói. Nhưng, cô cau mày bất mãn. Nhưng nhị gì, em đè tôi dưới thân thế này thì tôi làm kiểu gì, anh cười khổ. Cô trợn trừng mắt, một tay đè chặt ngực anh không cho anh động đậy, tay còn lại giơ khẩu súng lên ý bảo, bà đây đấy cần biết mày làm kiểu gì, cách nào, bà chỉ biết mày mà không làm nhanh giúp bà giải tỏa là bà bóp cò. Ok fine, chấm chấm, một đám quạ đen bay đầy đầu. Trời ạ, cô đây là đang thách thức anh mà. Lần đầu tiên với một người xa lạ, lại còn bị ở dưới, thật khó thích ứng mà. Đột nhiên chuông cửa phòng vang lên inh ỏi. Cô rời khỏi người anh rồi chùi thề, khốn khiếp. Nếu không phải bây giờ cô đang khó chịu trên người không mặc gì thì cô đã ra ngoài bắn cho cái tên phá đám kia mấy phát rồi. Thấy anh vẫn nằm bất động, cô không khỏi đạp cho anh một cái. Còn không mau đi ra. Lúc này anh mới vội vàng đứng dậy đi tìm cái khăn tắm mà vừa nãy cô lột của anh ra. Trước khi đi anh còn quay đầu lại thấy cô vẫn nằm trên giường không một mảnh vải che thân, anh liền nhanh chóng bước tới cầm lấy tấm chăn bên cạnh phủ kín người cô rồi mới an tâm đi mở cửa. Cách chương.